Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 354. S.H.I.E.L.D.S. cấp. Soros rất khẩn trương, tuy là hắn là A cấp siêu năng lực giả, có siêu năng lực vẫn là kim loại trưởng khống, cái này ở hiện đại hoàn cảnh xã hội dưới gần như vô địch siêu năng lực. Địa phương có người, làm sao có thể không có vàng thuộc? Đã từng có kim loại địa phương, Soros cho là mình chính là thần. Thẳng đến một ngày kia hắn khiêu chiến Trần Kỳ, mà hôm nay hắn cần phải đối mặt lại là Trần Kỳ. May mắn, ngươi chỉ là như một cái dưới cột sắt tới. An ủi chính mình một câu sau đó, Soros liền nghe được còi báo động chói tai. Không chút do dự vọt tới S.H.I.E.L.D. tổng bộ bên ngoài sân rộng. Sớm có chuẩn bị hắn, tốc độ thật nhanh, có thể mặc dù là sớm có chuẩn bị. Khi hắn chứng kiến từ trên trời giáng xuống cái kia cây cột kim loại thời điểm, cũng có trong nháy mắt mục trừng khẩu ngốc. Trên thực tế, hắn căn bản thấy không rõ lắm cái kia cây cột kim loại. Bởi vì trên cao trụy lạc sinh ra mạnh mẽ đại khí lưu cùng ma sát sinh ra diễm hỏa, đem cột sắt hoàn toàn bao vây lại. 6.000 mét trên cao rơi xuống nặng vài chục tấn cột sắt, đập phải trên mặt đất cần thời gian bao lâu? Soros phía trước tính toán qua, hắn cảm giác mình có thời gian giải quyết vấn đề này. Mà khi cây cột sắt thực sự đập dưới lúc tới, hắn mới phát hiện mình phía trước tính toán cũng không có gì chứng dùng. Phác, nổi giận gầm lên một tiếng. Soros phóng lên cao, S.H.I.E.L.D. vì hắn đặc chế kim loại vòng tròn vẫn huyền phù ở bên người của hắn. Tại hắn phóng lên cao trong nháy mắt, kim loại vòng tròn liền ra hiện ở dưới chân của hắn. Không có năng lượng phun ra, kim loại vòng tròn dường như từ huyền phù giống nhau, vì Soros phóng lên cao cung cấp động lực và tốc độ. 10 thước cao độ chớp mắt đã tới, đặc chế kim loại vòng tròn dường như mềm hóa giống nhau, biến thành dịch thái kim loại, một bộ phận từ kim loại vòng tròn bên trên phân hóa đi ra. Ở thời gian mấy hơi thở bên trong đem Soros thân thể hoàn toàn bao vây lại. Bởi vì đối với Iron Man si mê, Soros khống chế đặc chế kim loại chế tạo hộ giáp, ngoại trừ phương diện màu sắc là thuần sắc bên ngoài, thoạt nhìn cùng điện ảnh trong Iron Man bọc thép cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Một chiêu này có thể vì hắn cung cấp phi thường cường đại lực phòng hộ. Nếu như không phải đối mặt Trần Kỳ sách theo Việt Vương kiếm, Soros cũng không cho là có vật gì có thể xúc phạm tới chính mình. Nhưng này cái quan niệm là lúc trước, Soros phi hành cao độ càng ngày càng cao, hắn có thể đủ càng rõ ràng cảm giác được từ trên trời giáng xuống cái kia cây cột kim loại tử mang tới cường liệt uy áp. Trên thực tế cây cột sắt sinh ra uy áp, tạm thời còn không có thi hành đến Soros chỗ ở cao độ. Nhưng một số thời khắc cũng không phải là thân thể trực quan cảm nhận được mới sẽ biết sợ hãi. Không có vũ khí người ở trên vùng hoang dã chứng kiến sói đói thời điểm, dù cho còn không có đụng phải công kích, vẫn như cũ có thể cảm giác được sợ hãi mãnh liệt. Vào giờ phút này Soros liền là như thế hoảng sợ. Hoảng sợ hơn, Soros còn có tâm tình suy nghĩ trên mặt đất S.H.I.E.L.D. cũng không biết bọn họ có hay không chuẩn bị sẵn sàng quan sát thuộc về ta biểu diễn đâu. Nếu như không phải biết Trần Kỳ lúc này đang ở cây cột sắt vĩ, cái kia Soros tuyệt đối không có dũng khí đi đối mặt căn này từ trên trời giáng xuống cây cột sắt. Dù cho hắn cực kỳ xác định cây cột sắt là toàn bộ kim loại, là có thể bị hắn khống chế kim loại chế tạo mà thành. 300 mét, làm Soros vọt tới độ cao này thời điểm, đã cao hơn S.H.I.E.L.D. tổng bộ đại lâu rất nhiều. Toàn bộ trang giáp kim loại đã thành hình, dưới chân kim loại vòng tròn lần nữa phân hóa ra một bộ phận kim loại, lấy tốc độ nhanh hơn, dường như mới vừa ra khỏi nòng viên đạn giống nhau, trong nháy mắt thành hình mấy trăm khối, xông về từ trên trời giáng xuống cái kia cây cột kim loại. Kim loại trưởng khống, siêu năng lực, tuy là có thể khống chế kim loại, có thể khống chế cần quá trình. Cái này kim loại vòng tròn mỗi ngày đều huyền phù ở Soros bên người. Liền Soros lúc ngủ cũng vẫn lơ lửng, thời thời khắc khắc đều bị Soros khống chế được. So với việc còn không có sản sinh tiếp xúc cây cột sát, khống chế lại tự nhiên muốn càng thêm dễ dàng. Tại nơi chút viên đạn tiếp xúc được xen lẫn mạnh khí lưu cùng diễm hỏa cây cột sát lúc, Soros khoảng cách cây cột sắt còn có 200 mét. Lúc này, cây cột sắt cách xa mặt đất còn có 600 mét. Trên mặt đất SHIELD đã bắt đầu khẩn cấp sơ tán rồi. Bọn họ bên trong đã có không ít người biết Soros xông về bầu trời, cũng biết Soros chuẩn bị làm cái gì. Bởi vì lúc trước Trần Kỳ giải quyết vệ tinh trụy lạc nguy cơ thời điểm, nước Mỹ SHIELD cũng cân nhắc qua làm cho Soros dùng tương tự phương thức để giải quyết khả năng xuất hiện vệ tinh trụy lạc nguy cơ. Vệ tinh cũng là từ kim loại cấu thành. Soros có thể khống chế kim loại, cũng có thể mượn kim loại phi hành. Tuy là không quá có thể có Trần Kỳ như vậy giải quyết ung dung, nhưng lý luận là có thể giải quyết. Thậm chí vì thế tiến hành qua tương quan diễn luyện, nhưng SHIELD không xác định là từ trên trời giáng xuống món đồ kia rốt cuộc là cái gì, cho nên bọn họ cũng không quá chắc chắn Soros có thể hay không ngăn trở trên bầu trời rơi xuống vật thể. Ở SHIELD, cục trưởng nhằm phía SHIELD bên ngoài trên đường, Soros chế tạo kim loại viên đạn rốt cục tiếp xúc đến cây cột sắt. Viên đạn xuyên qua mạnh mẽ khí áp, cùng với những cái này bởi vì ma sát mà sinh ra diễm hỏa, thành công mệnh chung cái kia cây cột kim loại tử. Nhưng mà, chạm vào tức hội, siêu phàm lực lượng là siêu phàm, có thể siêu việt lại là phàm nhân, là bình thường người người thường. Mà khỏa cột sắt từ trên trời giáng xuống thời điểm, nó tự thân có lực lượng, cùng với sẽ sinh ra lực phá hoại, cũng đã siêu phàm. Soros sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, một mặt là kích động, một mặt khác là hắn khống chế kim loại bị đập hủy, sinh ra lực đánh vào tặng lại đến rồi một bộ phận ở trên người hắn. Nếu như không phải tu luyện thành công, hắn hiện tại như muốn thổ huyết, nhưng hắn là kích động, bởi vì những cái này hắn chế tạo kim loại viên đạn cũng không có tan tành mây khói, mà là biến thành bụi bậm một dạng kim loại viên khối. Kim loại trưởng khống, siêu năng lực hoàn toàn phát động. Những cái này kim loại viên khối dường như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, dính vào cây cột sắt bên trên, cũng trong nháy mắt hòa tan. Giống như là giọt nước mưa rơi tại khô cạn trên mặt đất giống nhau trong nháy mắt dung nhập. Bắt được ngươi, Soros tại nội tâm hô to một tiếng, càng nhiều hơn kim loại viên đạn từ dưới chân hắn kim loại vòng tròn bên trên phóng lên cao. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau lần nữa xông về từ trên trời giáng xuống cây cột sắt. Mạnh mẽ khí lưu cùng nhiệt độ cao diễm hỏa cũng không có ngăn cản những đạn này. SHIELD xích nhiều tiền chế tạo mật độ cao hợp kim, cũng không phải bá đậu. Giống nhau hình ảnh xuất hiện lần nữa, kim loại viên đạn trong nháy mắt nát bấy, sau đó sáp nhập vào nhiệt độ cực cao cây cột sắt bên trong. Cũng chính là vào lúc này, Soros cảm thấy cây cột sắt vĩ có một người, hắn biết đó chính là Trần Kỳ. Trần Kỳ giống như là cảm thấy hắn tất cả hành vi giống nhau, biết hắn đã đối với cây cột sắt sinh ra nhất định khống chế lực giống nhau. Trong lúc bất chợt biến mất, đi rồi chưa? Soros thả lỏng một hơi, nhưng biểu tình lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì cây cột sắt khoảng cách với hắn đã không đến 30 mét. Lắc mình tách ra, Soros cùng cây cột sắt giữ vững bình hành bắt đầu trụy lạc. Nếu như không phải trên người hắn có toàn bộ kim loại hộ giáp nói, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ bị gió mạnh mẽ áp cùng nhiệt độ cao diễm hỏa trực tiếp giết chết. Cho ta di chuyển a! Cuồng loạn giống giận không có người có thể nghe, nhưng cho Soros chính mình mãnh liệt lòng tin, thẳng tắp lấy trụy lạc. Bởi vì Trần Kỳ không ngừng tu chỉnh phương hướng, mà mắt thấy muốn trực tiếp đập về phía S-H-I-E-L, để tổng bộ đại lâu cây cột sắt. Lệch rồi như vậy một tia, sai một ly, có thể trong lúc này cần đầy đủ khoảng cách, lấy cây cột sắt cùng mặt đất vào giờ phút này khoảng cách. Cái này từng chút một trạch hướng, sẽ không đối với nó nguyên bản mục tiêu sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. A, lại là gầm lên giận dữ. Kim loại hộ giáp trong Soros máu mũi phun tung tóe, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, tơ máu tràn đầy ở Soros đôi nhãn bên trong, dường như ánh mắt của hắn gần nổ lên giống nhau. Kim loại trưởng khống, siêu năng lực năng lượng, trong nháy mắt này bảo hộ cất giữ toàn bộ phóng thích. Chính mình có thể hay không ngã chết? Soros hoàn toàn không có phương diện này ý tưởng. Hắn chỉ biết là hắn tuyệt đối không thể để cho viên này cây cột sắt nện ở S-H-I-E-L để tổng bộ trên cao ốc. Vô luận là tới từ ở Trần Kỳ mệnh lệnh hay là bởi vì hắn bản thân liền là người Mỹ đã trở thành S-H-I-E-L đê nhân, đều không cho phép hắn làm cho viên này cây cột sắt nện ở S H-I-E-L, đê tổng bộ trên cao ốc. Ở Soros không nhìn thấy thuộc về hắn trong ốc, một viên kim loại trưởng khống, siêu năng lực tinh thể trong nháy mắt ảm đạm. Cây cột sắt lần nữa trạch hướng, có thể còn chưa đủ. Soros sinh ra cảm giác vô lực, loại này vô lực làm cho Soros thể bên trong tu luyện lấy được ngũ phẩm cảnh giới linh lực nóng động. Giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ giống nhau. Ngũ phẩm cảnh giới linh lực ở Soros tự thân không hề phát hiện dưới tình huống tiếp xúc đến hắn trong óc siêu năng lực tinh thể. Nguyên này đã va chạm vào S cấp cái kia tuyến Soros. Trong nháy mắt này hoàn thành đột phá. Hắn tấn trước S cấp. Hắn khống chế được cái kia cây cột kim loại tử. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cây cột sắt đập vào S-H-I-E-L-D bên ngoài trên quảng trường. Một mạch xuống mặt đất 120 mét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.